Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 154, quyển 4, chương 1255, The World Airside Story 20 sụp đổ. Góc truyện audio.com. Chấm, có gì đó kỳ lạ. Tôi có cảm giác bất an như thế một lúc rồi. Nhưng chỉ gần đây tôi mới thực sự nhận ra nó rõ ràng. Trước giờ tôi chỉ thấy hơi ngờ ngợ mà thôi. Có gì đó kỳ lạ. Nhưng tôi không biết chuyện gì. Mặc dù tôi cứ bị cảm giác này ám ảnh. Nhưng tôi không biết tại sao. Tôi đã nghĩ nhất định phải biết được tại sao mình có cảm giác này bằng mọi giá. Và tôi sẽ hối hận vì chuyện đó. Tôi được phụ thân gọi nên tôi đi đến phòng phụ thân. Dạo này phụ thân thực sự quá bẩn. Tôi biết rõ câu chuyện lâu rồi vì tôi có liên quan. Nhưng dạo gần đây có nhiều tin đồn rằng anh Hùng đã chết bắt đầu lan truyền sang các khu vực thôn xóm. Không thể giấu giếm chuyện Julius Ni. Sama đã chết lâu hơn nữa rồi. Và rồi Thánh Ngữ Giáo sẽ chính thức thông báo cho mọi người rằng anh Hùng đã chết. Cùng lúc đó danh tính của anh Hùng mới sẽ được tuyên bố. Nghĩa là lúc đó tôi sẽ phải đứng trước mặt mọi người với tư cách là anh Hùng. Có lẽ hôm nay tôi được gọi vì lý do đó. Câu hỏi ở đây là tại sao Su được gọi cùng với tôi? Su đang đi bên cạnh tôi. Đưa em ấy ra khỏi học viện như thế. Tôi tự hỏi thực sự chuyện gì mà cần phải gọi cả Su lẫn tôi. Có vẻ như Su không biết gì cả. Trong lúc đang suy nghĩ như thế thì chúng tôi đã đến nơi. Dù sao thì, chỉ cần gặp phụ thân là biết ngay câu trả lời thôi. Tôi gõ cửa. Surin đây à? Ừm. Vào đi, thứ lỗi đã làm phiền. Tôi mở cửa bước vào trong. Su lặng lẽ theo sau. Có chuyện gì sao? Phụ thân hỏi tôi trong lúc cúi xuống viết gì đó. Không, tôi mới nên là người hỏi câu đó. Không. Không phải phụ thân cho gọi chúng con sao? Có chuyện gì sao? Ta đâu có cho gọi hai con, hờ. Ngay lúc ấy tình hình đã thay đổi. Tôi mở miệng ra hỏi lại ngay lập tức. Nhưng tôi không phát ra âm thanh gì được. Một loại ma pháp gió. Im lặng, đã được sử dụng xung quanh tôi. Tốc độ thiết lập ma pháp nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng. Những người làm được việc này rất ít. Và người duy nhất có thể làm việc đó ở đây là Su đang đứng bên cạnh tôi. Để làm gì? Dù tôi có cố lên tiếng, nhưng âm thanh bị không khí xóa đi. Đây là phần phiền phức của ma pháp này. Nó tạo ra một tình huống mà tôi không thể phản kháng gì được vì cả âm thanh của tôi lẫn âm thanh quanh tôi đều biến mất hoàn toàn. Sau khi sử dụng thì trừ phi mạnh mẽ phá hủy công thức ma pháp thì không thể thoát ra khỏi nó được. Ngay lúc đó tình huống của tôi đang rối lại càng rối hơn. Su bắn phụ thân, tôi căng mắt ra vì ngạc nhiên. Cái gì? Tại sao? Su vừa rồi sử dụng ma pháp ánh sáng. Là loại ma pháp tôi thông thạo nhất. Tia sáng đó bắn xuyên trán phụ thân. Kia, Ni, Sama. Anh đang làm gì thế? Su hét lớn lên. Còn tôi, lúc này tôi quá bối rối rồi nên không nghĩ được gì nữa. Chuyện gì? Cánh cửa bị mở bật ra. Và Cyrus, Nisama cùng với các hiệp sĩ hộ vệ lao vào phòng. Ni, Sama giết phụ thân rồi. Cái gì? Em điên rồi sao? Surin, không, không phải tôi. Tại sao? Dù tôi cố gắng hét lên, nhưng giọng nói của tôi vẫn đang bị xóa đi. Lính đâu? Surin đã tấn công bệ hạ. Ngược lại với tôi, giọng nói của Cyrus, Nisama vang vọng khắp lâu đài. Bắt Surin lại, những hiệp sĩ mặc giáp phản ứng với lời kêu gọi của Cyrus. Nisama, một hiệp sĩ rút kiếm ra chém thẳng xuống. Trong lúc vẫn đang bị rối, tôi rút kiếm ra đỡ theo phản xạ. Thanh kiếm của tôi bị người hiệp sĩ đó chặt làm đôi. Không thể nào, dù tôi chưa kịp phản ứng để cường hóa cho thanh kiếm. Nhưng thanh kiếm của tôi là thanh kiếm dành cho anh hùng chứ không phải là một thanh kiếm cùn ở đâu cũng có. Nó không lẽ nào bị gãy dễ như thế? Thế nhưng, thanh kiếm của tôi đã bị trẻ làm đôi. Suy nghĩ của tôi không đuổi kịp tình huống hiện tại. Người hiệp sĩ kia ngay lập tức chớp lấy cơ hội. Lưỡi kiếm vung ngược lên và chém dính tôi. Vì tôi kịp bước lui một bước nên tôi tránh được việc bị thương chí mạng. Nhưng nó vẫn là một vết thương chéo thẳng lên vai rất nghiêm trọng. Nếu bị chém lần nữa tôi sẽ chết. Yo, nhìn khỏe mạnh đó, anh hùng. Sama, người hiệp sĩ đó nói như đang đùa cợt tôi. Mặc dù giọng nói bị chiếc mũ chặn đi phần nào, nhưng tôi chắc chắn không nghe nhầm được. N, ngươi là Yugo. Chính xác, hắn ta cởi mũ ra. Người đang đứng đó là Yugo. Người lẽ ra đã mất toàn bộ skill và trở thành vô dụng. Yugo, đừng có cố tình để lộ danh tính ra, có sao đâu. Đây gọi là lưu lại kỷ niệm đẹp, Cyrus. Nisama nói cứ như anh ta đã biết Yugo chính là người hiệp sĩ kia. Như anh ta biết ngay từ đầu rồi. Nhưng, tại sao? Muốn biết lắm sao? À nhi, Sama này muốn ngai vàng. Tao muốn trả thù mày và Oka. Cả hai chúng ta đều nghĩ mày là một chướng ngại tê. Tại sao? Vốn vị vua kế nhiệm là Cyrus. Nisama rồi mà. Sai rồi. Vị vua quá cố kia đã định cho mày làm vua kế nhiệm. Để tránh việc mày phải ra chiến trường. Ông ta có ý định thông báo rằng mày sẽ kế vị ông ta trước khi thông báo rằng mày là anh hùng. Tao sẽ không để lý do nhảm nhí đó lấy đi ngai vàng của tao. Cyrus, Nisama hét lớn phụ họa với một vẻ mặt nhăn nhó xác nhận lời của Yugo. Tiếng hét đó chỉ có những người trong phòng này nghe được vì phép im lặng mới được kích hoạt lại. Tôi nhìn người đã sử dụng im lặng. Nisama, em xin lỗi, nhưng phiền anh hãy chết ở đây đi, mặc dù đó vẫn là giọng nói bình thường của em ấy. Nhưng âm điệu lại là một người khác hoàn toàn. Là một giọng nói lạnh lẽo như ghét tôi đến tận cùng. Khác với giọng nói sôi nổi và nhiệt huyết bình thường của em ấy. Su, em bị sao vậy? Ni, Sama, em đã hiểu ra tình yêu thật sự là sao rồi. Nên, em sẽ tự tay kết liễu Ni. Sama, là, Su hiện tại quá kỳ lạ. Tôi sử dụng, giám định. Em ấy bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng thôi miên tẩy não quyến rũ. Yugo, là mày làm sao? Ồ, nhận ra rồi sao? Nhận ra rồi đó hả? Ừ, là tao làm đó. Thấy sao hả? Cảm giác mất đi mọi thứ. Tức lắm đúng không? Vì tao cũng đã trải qua nó nên tao cũng hiểu rõ lắm. Gia ha ha ha ha, cho Su quay lại bình thường ngay. Làm như tao sẽ làm chỉ vì mày nói vậy. Mày bị ngu hả? Trước mắt tôi là một màu đỏ chói. Nhưng hiện tại cơ thể tôi không hoạt động như ý muốn được. Bọn lính sẽ tới đây sớm thôi. Nên, mày chết ở đây đi. Yugo vung kiếm lên. Cô sẽ không để em làm vậy. Một cơ thể nhỏ bé loài eo nhảy ra giữa chúng tôi. Một cú sốc gió đập dính người Yugo. Bắn cậu ấy văng ra. Âu âu âu âu âu cây cây ây ây ây. Chấm, tôi cũng đang rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trước tiên hãy rời khỏi đây đã, Hurin. San chạy tới nói thế với tôi. Tôi sử dụng ma pháp chữa trị để chữa cho vết thương của tôi. Những người lính đang chạy tới bị Sensei dùng ma pháp bắn văng đi. Có nhiều người lính cũng đang chiến đấu ở khắp nơi trong lâu đài. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Là một cuộc nổi loạn. Đúng thế. Hai người giật dây là hoàng tử thứ nhất. Cyrus và Yugo. Nhưng họ có ý định sau đó sẽ đổ thừa cho em rồi dẹp loạn. Nghe Sensei giải thích mặt tôi trắng bệch. Những người đang chiến đấu hiện tại là đơn vị của Leston. Chúng ta sẽ chạy trốn trong lúc cậu ta giữ chân họ lại và rồi chúng tôi thoát khỏi lâu rồi. Sau khi chạy thoát, chúng tôi đi về hướng một căn nhà. Kế hoạch là chúng ta sẽ gặp Leston tại đây. Sau đó chúng ta sẽ trốn khỏi đất nước này, chờ đã. Sensei, Yugo, Nếu chúng ta không xử lý cậu ta thì Su sẽ... Cô không cho em làm chuyện đó, Sensei. Vụ việc này sẽ lắng xuống nếu như chúng ta xử lý được tên đó. Hơn nữa, lúc nãy dù em thất thủ nhưng giờ em đã bình phục rồi. Nên chúng ta phải quay lại xử lý hắn. Cô không cho phép em làm chuyện đó, Sensei. Tòa thánh đã thông báo tên của anh hùng mới rồi. Đó là Iwugo Van Rungchen, hở. Sự việc này, ngay cả nhà thờ cũng là đồng phạm. Tôi mất thăng bằng khi nghe thế. Hurin, San giữ vai tôi lại. El, Dono có biết tại sao tòa thánh lại tham dự vào việc nhảm nhí này không? Có lẽ, cứ cho là việc tẩy não của Iwugo đã xâm nhập được vào tòa thánh luôn rồi, không thể nào. Bình thường tác dụng của tẩy não sẽ biến mất rất nhanh. Không lý nào đủ để gây ra vụ việc như thế này, đúng. Bình thường là vậy, nhưng đây là một ngoại lệ, một trong những skill cao cấp nhất, dục vọng một trong thất đại tội. Tác dụng tẩy não của skill này hơn xa so với bất kỳ skill nào khác. Tôi nghĩ Iwugo đang giữ skill này, thất đại tội. Có skill như thế sao? Trong số những skill tôi đã kiểm tra không hề có skill nào như thế. Không lẽ, nó là một skill hiếm không thể học được chỉ với 100.000 điểm skill? Hiện tại, cô không biết Iwugo có khả năng điều khiển nhiều đến mức nào. Có thể cả đất nước này đã tiêu rồi, chuyện như thế. Trong lúc tôi đang bị sốc, có vài gương mặt thân quen bước vào trong nhà. San, em có sao không? Bệ hạ, đã lâu không gặp bệ hạ. Ngài đã trở nên thật tuyệt vời, là Anna và Clippe. Hai người đã làm hầu gái cho Su và tôi trước đây. Bước vào cùng với Leston, Nisama. Anna vẫn có gương mặt trẻ tuổi nhờ nửa dòng máu eo. Còn Clippe thì đã già đi trông thấy. Họ vẫn sẵn sàng chạy đến giúp đỡ trong lúc này. Nhưng, tôi chỉ thấy tuyệt vọng. Anna, chị cũng vậy sao? Ý ngài là sao? Chị cũng đang bị Iwugo điều khiển. Kết quả giám định của Anna rõ ràng hiện ra thôi miên tẩy não quyến rũ. Cùng lúc tôi hét lên. Ánh mắt của Anna mờ đi. Một ma pháp được thiết lập với tốc độ cao. Tôi can thiệp vào, rồi đánh Anna ngất đi bằng một cú chặt. Hơn nữa, tôi cố thử dùng ma pháp chữa trị để xóa bỏ hiệu ứng bất thường. Nhưng không được, các hiệu ứng bất thường kia không biến mất khỏi chỉ số của Anna. Chết tiệt, Anna cũng thế. Leston, Nisama nắm chặt tay lại một cách bực bội. Không xong, chúng ta đang bị bao vây khi nhìn ra ngoài vì lời nói của Hurin. San, tôi thấy nhiều người lính đang bao vây căn nhà. Phải cố gắng mở đường máu thôi, mọi người đồng ý với lời của Sensei. San, hãy dùng kiếm của anh, Leston. Nisama đưa tôi một thanh kiếm. Đó là một thanh kiếm báu được truyền đời này sang đời khác trong hoàng gia. Nếu là San là một anh hùng dùng nó thì tốt hơn là anh, em hiểu rồi. Cảm ơn anh, với Hurin. San làm tiên phong, chúng tôi chạy thẳng xuyên qua vòng vây. Cùng lúc đó, đơn vị của Leston, Nisama đang núp tấn công bất ngờ. Ngay lúc này, chúng tôi đã thoát khỏi vòng vây. Nhưng còn một đơn vị nữa đang đứng chờ. Người đứng đầu đơn vị đó là San. Cậu đúng là không biết bỏ cuộc, Katia. Bạn thân của tôi kiếp trước đang đứng chắn đường tôi. Sao Iwugo. Người cố tình để hắn chạy thoát đúng không? Tôi không biết anh đang nói gì hết, đừng giả bộ. Nếu hắn còn sống thì ai biết được sẽ có bao nhiêu phiền phức nữa chứ? Tôi không biết, đồ khốn. Người đang hiểu lầm gì vậy hả? Cái gì? Người chỉ là một trong mấy con cờ của ta mà thôi. Người đang hổ báo ra lệnh cái gì thế hả? Cái gì? Ta muốn giết người lúc nào cũng được. Nhớ cho kỹ đó, N. Người, làm sao mà ta có thể thỏa mãn để kết thúc mọi thứ ở đây được chứ? ta sẽ cho chúng nếm mùi đau khổ càng nhiều hơn nữa. Cách chương.